Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách Thương lượng bất kỳ ai. Chương 4: Đánh trúng tâm lý ngay lần đầu. Thương lượng trong kinh doanh. Hành động kém thông minh nhất trong kinh doanh là bạn không nêu câu hỏi. Nếu biết cách đặt câu hỏi, bạn sẽ phát hiện thấy trong kinh doanh có rất nhiều kỹ năng hỏi đáp, giúp bạn nắm bắt không ít tin tức quan trọng và làm chủ quá trình giao dịch. Nhanh nhạy nắm vững nghệ thuật đặt câu hỏi là một trí tuệ đánh bại kẻ địch, giành chiến thắng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau đây, mời các bạn cùng tìm hiểu phương thức 15, hạn chế độc thoại, đối thoại khiến giao dịch thành công. Khi tiếp xúc với một nhân viên kinh doanh, khách hàng thường im lặng nghe bạn nói, nhưng họ sẽ mở cửa trái tim với những gì bạn hỏi. Song cách đặt câu hỏi vô cùng quan trọng, nó quyết định sự thành công hay thất bại của những lần giao dịch. Một La Mã, thương lượng là đối thoại, chứ không phải độc thoại. Một nhỏ, câu hỏi là điểm then chốt tạo nên giao dịch thành công. Không ít nhân viên kinh doanh mà tôi biết, vừa gặp khách hàng đã tấn công tới tấp, nói như một cái máy. Khách hàng cảm thấy như bị tra tấn và phải tìm đường tháo chạy. Độc thoại chính là sát thủ trong thương lượng. Khách hàng bỏ chạy vì một lẽ rất đơn giản, họ không chịu nổi. Câu hỏi là điểm then chốt giúp giao dịch thành công, biến dấu chấm thành dấu hỏi, biến kể chuyện thành dẫn chuyện, thấu hiểu và biết cách đặt câu hỏi mới có thể tạo thế tiến công, đánh trúng tâm lý khách hàng ngay lần đầu. Hai nhỏ, thành công bắt đầu từ việc đặt câu hỏi. Câu hỏi bạn đưa ra phải liên quan trực tiếp tới lợi ích của khách hàng. Đó là cách khiến khách hàng suy nghĩ và đi đến quyết định mua hàng. Bạn không thể bỏ qua bước này. Muốn có kết quả, bạn phải bắt đầu từ việc đặt câu hỏi. Trong kinh doanh, điều then chốt khiến giao dịch thành công là sức mạnh trong câu hỏi bạn đưa ra. Nếu bạn luôn phán đoán phản ứng của khách hàng trước khi tiếp xúc với họ, thậm chí dự đoán trước câu trả lời, ngắt lời họ, bạn sẽ có nhiều khả năng thất bại trong giao dịch. Nhân ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, một công ty du lịch đã phát động tuần lễ vàng du lịch Singapore, Malaysia, Thái Lan. 7 ngày với mức giá không quá cao, các biện pháp thúc đẩy thị trường khá mới mẻ. Mọi người trong công ty đầy lạc quan về hạng mục này, nhưng thực tế khác xa với dự tính. Tình hình kinh doanh không tốt lắm, vì vậy tổng giám đốc công ty đã mời tôi đến tư vấn. Sau khi tới nơi, tôi gặp trưởng phòng Trương, trao đổi với anh một chút. Rồi gặp nhân viên kinh doanh để tìm hiểu. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến thành tích của nhân viên kinh doanh không tốt. Các nhân viên kinh doanh đều cho rằng nguyên nhân là do sự cạnh tranh của thị trường, giá cả không hợp lý. Nhưng đó không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân thật sự là do không biết nghệ thuật nói chuyện trong quá trình marketing. Tôi không bao giờ nói đáp án ngay, mà trực tiếp đưa ra cho khách hàng một loạt các bài luyện tập về kinh doanh. Nhân viên kinh doanh: Xin chào ông Mạnh, tôi là nhân viên kinh doanh của công ty du lịch X. Công ty chúng tôi là công ty du lịch nổi tiếng nhất toàn quốc. Gần đây chúng tôi có rất nhiều chương trình du lịch, trong đó có một gói du lịch 7 ngày tới Singapore, Malaysia, Thái Lan. Ông Mạnh, ông có thể nhân dịp này tới Singapore, Malaysia, Thái Lan du lịch trong 7 ngày. Ưu đãi của chúng tôi dành cho gói dịch vụ này là giảm 80% giá hiện hành. Đây là một cơ hội tốt để ông cùng gia đình đi nghỉ. Singapore, Malaysia, Thái Lan là những nơi rất thú vị, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Tôi kiên nhẫn lắng nghe những lời nhân viên kinh doanh đó nói trong 5 phút. Khi anh đang định nói tiếp thì tôi ngắt lời và nói: Tôi đã biết nguyên nhân anh thất bại. Nguyên nhân là gì? Trong 5 phút tiếp thị dịch vụ, anh đã nói 27 câu và không có một câu hỏi nào. Vì vậy, anh thất bại là điều đương nhiên. Nhân viên kinh doanh của chúng ta thường phạm phải lỗi tương tự. Một hôm, một nhân viên tiếp thị về bảo hiểm trong đơn vị nói với tôi: Thầy Mạnh à, tại sao hiện tại em không thể có được một hợp đồng bảo hiểm nào? Để tìm ra nguyên nhân thất bại của nhân viên tiếp thị đó, tôi đã đóng vai một khách hàng để nghe anh ta tiếp thị. Anh nói: Chào thầy Mạnh, tôi là nhân viên kinh doanh bảo hiểm ở công ty X. Tôi nghe bạn mình giới thiệu, thầy là một người rất ưu tú và thành đạt. Tôi hy vọng sẽ được thầy giúp đỡ. Hiện nay, công ty chúng tôi có một loại bảo hiểm rất thích hợp với một người thành đạt như thầy. Loại bảo hiểm này bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm dưỡng lão và cả bảo hiểm thân thể. Giá của nó cũng không quá đắt, đối với thầy mà nói. Sau đó, anh mời tôi xem kế hoạch bảo hiểm và nói với. Nếu thầy muốn làm hợp đồng, thì rất đơn giản. Trong vòng 2 phút, nhân viên bảo hiểm này đã nói 14 câu, nhưng không có câu hỏi nào. Đây là trường hợp khá điển hình, khiến nhân viên kinh doanh trong ngành bảo hiểm thất bại. Từ hai ví dụ trên, chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm là khi tiếp xúc với một nhân viên kinh doanh, tâm lý của khách hàng có xu hướng im lặng nghe bạn nói và họ sẽ mở cửa trái tim với những gì bạn hỏi. Vì vậy, là một nhân viên kinh doanh, nếu bạn không thiên về lắng nghe, không thiên về tư vấn, thì chắc chắn bạn sẽ thất bại trong giao dịch. Là một nhân viên kinh doanh, nếu kết quả không như bạn mong đợi, thì không nên trách cứ khách hàng, mà nên tự hỏi chính mình để tìm ra nguyên nhân. Hãy tự hỏi mình, phải chăng bạn đã độc thoại quá nhiều? Ví dụ 22. Không nắm rõ tình hình, dọa khách hàng chạy mất. Tình huống: cô Trần là một bà mẹ trẻ có trình độ học vấn tương đối cao, nên rất quan tâm đến việc giáo dục trẻ. Khi con trai được 6 tuổi, cô chuẩn bị xây một phòng đọc sách cho con, nên cần một bộ bàn học và giá sách phù hợp. Cô đã tìm đến một đại lý phân phối đồ nội thất của một công ty nổi tiếng. Nhân viên bán hàng ở đây rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy cô Trần đã vồn vã giới thiệu. Bà thật là có con mắt tinh tế, bộ đồ nội thất mà bà đang xem có thiết kế độc đáo số 1, được làm từ chất liệu cao cấp. Bộ đồ nội thất sang trọng này nhất định sẽ làm cho ngôi nhà của cô đẹp hơn rất nhiều, nâng cao đẳng cấp của cô. Cô Trần đáp một câu lạnh nhạt. Tôi không quan tâm đến cái đó lắm. Anh có thể giới thiệu với tôi về kết cấu cụ thể của nó không? Ví dụ như độ cao, độ phát. Nhân viên bán hàng vẫn nhiệt tình trả lời. Tất nhiên rồi, bộ đồ nội thất này thiết kế rất độc đáo. Cạnh của nó theo phong cách cổ của châu Âu, bên trong có nhiều ngăn. Cô Trần ngắt lời anh ta. Đây không phải là cái tôi quan tâm đến. Nhân viên bán hàng lập tức tiếp lời cô Trần. Tôi biết cô muốn tìm hiểu thông tin gì rồi. Bộ đồ nội thất này sử dụng màu tím ngà voi rất nhã nhặn, cổ điển, hơn nữa lại dùng loại gỗ cao cấp, có lớp bảo vệ bên ngoài. Tôi đảm bảo tuổi thọ của nó là trên 20 năm. Cô Trần cười nói. Những điều anh nói tôi đều tin và có thể cảm nhận được, nhưng tôi nghĩ anh đã hiểu nhầm ý tôi. Tôi quan tâm là... Cô Trần đang định nói. Điều tôi quan tâm nhiều hơn là nó có hợp với con trai tôi không? Nhưng không đợi cô nói xong, nhân viên bán hàng lại cướp lời. Tôi hoàn toàn hiểu nỗi lo lắng của cô. Công ty tôi có một số biện pháp đặc biệt để bảo vệ bộ đồ này. Như vậy, trẻ con sẽ không thể vẽ lung tung lên mặt bàn. Ngoài ra, nó là một đồ dùng cất giữ rất có giá trị, hơn nữa nó có vẻ ngoài bóng bẩy, trang nhã, có thể làm đồ trang trí trong phòng. Nếu cô mua cả bộ, chúng tôi sẽ có ưu đãi giá cho cô. Cô Trần ngắt lời anh ta. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không cần mua nữa. Cảm ơn anh. Phân tích 1. Thất bại của nhân viên bán hàng này ở chỗ nào? 2. Từ đó, bạn rút ra được bài học gì? Kết luận. Đây là một nhân viên kinh doanh có tài ăn nói, nhưng những điều anh ta nói lại không đúng trọng tâm. Sai lầm của anh ta là nói quá nhiều. Đầu tiên, anh ta không hiểu rõ khách hàng cần gì đã nổ súng luôn. Tiếp theo, anh ta ngắt lời khách hàng hết lần này đến lần khác. Điều này không những làm khách hàng cảm thấy khó chịu, mà còn đánh mất cơ hội hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình tiếp thị, anh ta không hề đặt câu hỏi tự đưa mình vào thế bị động trong quá trình giao dịch. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của anh ta. Ngoài ra, đứng từ góc độ của bên mua và bên bán, nhân viên bán hàng này đã nói rất đầy đủ và hấp dẫn người nghe. Nhưng vì anh ta không nghĩ tới nhu cầu mua hàng của khách hàng, nên đã mất công vô ích. Ví dụ này đã cảnh tỉnh những người bán hàng. Bán hàng không phải là cuộc tranh tài ăn nói, mà là một quá trình đi từ việc hiểu nhu cầu của khách đến phân tích nhu cầu, rồi đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua việc đặt câu hỏi. theo kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng đến với phần 2 La Mã, nghệ thuật đặt câu hỏi. Một nhỏ, trước tiên tìm câu trả lời đúng nhỏ, rồi lại tìm tiếp câu trả lời đúng lớn. Nhân viên kinh doanh tìm đến khách hàng luôn mong muốn ký hợp đồng bán hàng. Để làm được điều này, họ phải biết cách đặt câu hỏi để có được câu trả lời đúng nhỏ, sau đó là câu trả lời đúng lớn từ khách hàng. Ở một số nước phương Tây, nhân viên kinh doanh ở mọi ngành nghề đều chưa đủ điều kiện theo đuổi nghề nghiệp mình chọn lựa nếu họ chưa tiếp xúc với trò chơi đánh bài. Nguyên lý của trò đánh bài là người chủ trì từ từ đạt được mục đích của mình bằng cách điều khiển sự chú ý của nhân viên kinh doanh. Thao tác cụ thể trong trò đánh bài như sau. Người chủ trì cầm một bộ bài, bỏ đi 2 quân, để nhân viên kinh doanh rút một quân bài bất kỳ trong số 52 quân bài còn lại và không được nhìn quân bài đó. Giả sử, quân bài rút ra là quân 5 cơ. Chúng ta cùng xem đoạn đối thoại sau. Người chủ trì: Xin hỏi, chí ít thì ông cũng đã chơi bài một vài lần rồi, đúng không ạ? Nhân viên kinh doanh: Đúng vậy. Người chủ trì: 52 quân bài này chỉ có 2 màu, màu đen và màu đỏ, đúng không ạ? Nhân viên kinh doanh: Chính xác. Người chủ trì: Nếu để anh chọn một màu bất kỳ trong 2 màu này, anh sẽ chọn màu đen hay màu đỏ? Nhân viên kinh doanh: Tôi chọn màu đen. Người chủ trì: Cảm ơn anh, vậy màu còn lại chắc chắn là màu đỏ đúng không? Nhân viên kinh doanh: Đương nhiên rồi. Người chủ trì: Các quân bài màu đỏ cũng phân thành 2 loại là cơ và rô, đúng không ạ? Nhân viên kinh doanh: Không sai. Những câu hỏi trong đoạn thoại này đều vô nghĩa, nhưng vì sao người chủ trì vẫn phải hỏi? Bởi lẽ anh ta đang muốn tìm câu trả lời là đúng nhỏ, nên đưa ra những câu hỏi đơn giản trước, để câu khách hàng của anh ta chỉ có thể trả lời với đáp án duy nhất: đúng, đúng, đúng. Người chủ trì: Nếu đã anh chọn thì anh sẽ chọn quân cơ hay quân rô? Nhân viên kinh doanh: Tôi chọn quân rô. Người chủ trì: Tốt, vậy quân đỏ còn lại chắc chắn sẽ là quân cơ, đúng không ạ? Nhân viên kinh doanh: Đúng. Người chủ trì: Cảm ơn anh, trong các quân cơ có tất cả 13 quân bài, đúng không? Nhân viên kinh doanh: Chính xác. Người chủ trì: Trong 13 quân cơ lại chia thành một nhóm các quân số và quân đầu người. Quân đầu người gồm có mồi, đầm, già. Các quân số gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đúng không? Nhân viên kinh doanh: Phải rồi. Người chủ trì: Trong nhóm quân đầu người và quân số, anh chọn nhóm nào? Nhân viên kinh doanh: Tôi chọn quân số. Người chủ trì: Tốt. Trong nhóm quân số lại chia thành 2 nhóm, một nhóm số to gồm có 6, 7, 8, 9, 10, một nhóm số nhỏ bao gồm 1, 2, 3, 4, 5. Trong 2 nhóm này, anh chọn nhóm số to hay nhóm số bé? Nhân viên kinh doanh: Tôi chọn nhóm số bé. Người chủ trì: Trong nhóm các số bé 1, 2, 3, 4, 5 thì quân bài to nhất là quân nào? Nhân viên kinh doanh: Là quân 5. Người chủ trì: Anh thật là thông minh, quân bài anh vừa rút là quân 5 cơ. Mục đích của người chủ trì trò chơi này là muốn chính nhân viên kinh doanh tự nói ra quân bài 5 cơ. Tuy trước đó người chủ trì hỏi một loạt những câu vô nghĩa, nhưng cuối cùng anh đã đạt được mục đích trong không khí thật vui vẻ. Quy luật kinh doanh cũng tương tự như vậy. Hai nhỏ, cách biến câu kể thành câu hỏi mang tính gợi mở. Hỏi: Tôi rất hiểu tâm trạng của anh, nếu có chỗ nào tôi giảng chưa thật rõ ràng, mong anh chỉ bảo ạ. Đáp: Tôi thấy kế hoạch này không có nhiều tác dụng với tôi. Hỏi: Tôi hiểu cảm giác của anh, vậy theo anh, một bản kế hoạch như thế nào sẽ phù hợp với anh hơn? Đáp: Theo như bản kế hoạch này, tôi chỉ được bồi thường khi thân thể bị tổn thương. Tôi muốn khi về hưu nhận được nhiều tiền hơn. Hỏi: Vậy tôi sẽ làm lại cho anh một kế hoạch bảo hiểm nhân thọ khác nhé. Hai ngày nữa tôi sẽ mang đến. Anh thấy thế nào? Đáp: Vậy thì được. Trước khi đến, nhớ gọi điện cho tôi. Hỏi: Anh muốn nhận được bao nhiêu tiền khi nghỉ hưu? Đáp: Tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Hỏi: Thực ra, đó là mong muốn chung của mọi người. Theo như dự định anh nói với tôi, thì anh muốn từ 60 tuổi trở đi, mỗi năm anh sẽ lĩnh 6.000 nhân dân tệ cho đến cuối đời. Anh thấy thế có hơi ít hay không? Đáp, cũng hơi ít thật đấy, nhưng hiện nay tôi chỉ có thể trả số tiền như vậy thôi. Hỏi, ý của anh là bây giờ anh chỉ có thể nộp mức tiền đó, sau này kinh tế khá hơn thì anh sẽ nộp nhiều hơn, phải vậy không ạ? Đáp, cũng không phải, đến khi đó lỡ mới lĩnh tiền được vài năm thì tôi đã mất nộp nhiều tiền như vậy mà chẳng lĩnh lại được bao nhiêu, thế thì sẽ thiệt cho tôi. Hỏi, tôi rất hiểu suy nghĩ của anh, nhưng anh không phải lo lắng về vấn đề này. Anh có thể chọn cách lĩnh một lần vào năm 60 tuổi, như vậy sẽ không thấy mình bị lỗ. Đáp, ừ, cách này có vẻ được đấy. Hỏi, tôi có thể hỏi anh mấy vấn đề được không? Đáp, anh cứ hỏi tự nhiên. Hỏi, anh có thấy kế hoạch này rất quan trọng đối với anh không? Đáp, cũng khá quan trọng. Hỏi, vậy thì sau này tôi sẽ phục vụ anh có chấp nhận tôi không? Đáp, tất nhiên. Hỏi, vậy thì anh ký tên vào đây giúp tôi. Đáp, ký bây giờ à? Hỏi, sau khi anh ký tên, bản kế hoạch này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 24 giờ đêm nay. Tôi thấy điều này rất quan trọng với anh, phải vậy không? Đáp, đúng vậy, thế là tốt rồi. Ba nhỏ, các câu hỏi thường hỏi. 1. Là do anh không thích hay bản kế hoạch này hơi cao so với khả năng của anh? Anh muốn mức tiền là bao nhiêu? 2. Anh nói với tôi là, nhưng tôi nghĩ anh không có ý đó đúng không nào? 3. Theo kinh nghiệm của tôi, khách hàng nói với tôi như vậy nghĩa là không hài lòng về giá cả. Anh cũng vậy phải không? 4. Đây có phải là nguyên nhân duy nhất để anh không ký tên không ạ? Ngoài ra còn có lý do nào nữa không ạ? 5. Nói một cách khác, nếu không phải vì, thì anh đã sẵn sàng ủng hộ kế hoạch này, đúng không ạ? 6. Nếu tôi chứng minh được với anh rằng tôi là người anh có thể tin cậy, thì anh sẽ suy nghĩ đến việc chấp nhận bản kế hoạch này chứ? 7. Nếu tôi giảm giá thêm một chút nữa, thì anh có chấp nhận không? 8. Vì sao đã tiếp xúc với tôi lâu như vậy mà ông vẫn không muốn mua hàng của tôi? Là do sản phẩm mà tôi giới thiệu không tốt hay vì lý do nào khác? 9. Sau nhiều lần đến thăm anh như vậy, dù kết quả thế nào, tôi cũng phải báo cáo tình hình công việc với sếp của tôi, mong anh giúp tôi hoàn thành nốt việc cuối cùng này, được không ạ? 10. Nếu anh là nhân viên kinh doanh, tôi là khách hàng, thì anh sẽ làm gì tiếp theo? Anh có thể góp ý cho tôi được không? 11. Tôi hiểu cảm giác của anh, tại sao anh lại nghĩ như vậy? 12. Anh hiểu về sản phẩm này như thế nào? 13. Anh có thể chia sẻ với tôi một vài kinh nghiệm không? 14. Hiện tại, tâm nguyện lớn nhất của anh trong cuộc đời là gì? Anh có kế hoạch gì để hoàn thành tâm nguyện của mình? 15. Theo anh, tôi có thể giúp gì được cho anh? 16. Khi cơ hội đến, lập tức phán đoán và quyết định hành động, đó có phải là tác phong làm việc nhất quán của anh không? 17. Anh có cảm thấy những nội dung này sẽ có lợi cho anh? Tóm lại, những câu hỏi của chúng ta phải mang tính gợi, khiến khách hàng chú ý đến những vấn đề họ vốn không quan tâm, khơi dậy những nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng. Ví dụ 23. Lần giao dịch thành công trong vòng 3 phút của Trần Minh Lợi. Tình huống, Trần Minh Lợi là người nổi tiếng thành công trong ngành kinh doanh bảo hiểm của Singapore, thậm chí là của Đông Nam Á. Trong một diễn đàn các doanh nghiệp ngành bảo hiểm, tôi và cô Trần đã có một cuộc thương lượng mà không có chuẩn bị trước gì. Tôi đóng vai Bill Gates, cô Trần là nhân viên kinh doanh bảo hiểm. Sau đây là đoạn đối thoại lúc đó. Cô Trần: Thưa ngài, tôi biết ngài là người giàu nhất thế giới. Ngài có thể cho biết vì sao ngài lại thành công như vậy không ạ? Mạnh Chiêu Xuân: Biết kiếm tiền. Cô Trần: Đúng vậy, tôi nghe nói ngài không những biết kiếm tiền mà còn là người có trái tim nhân hậu. Nhưng ngài có công nhận với tôi rằng công việc kinh doanh của ngài cũng có lúc trải qua nhiều sóng gió và khó khăn, đúng không ạ? Mạnh Chiêu Xuân, đúng. Cô Trần, vậy trong những lúc khó khăn, ngài có nghĩ rằng mình vẫn có thể làm gì đó cho thế giới này không? Mạnh Chiêu Xuân, có chứ. Cô Trần, bất kể ngài còn sống hay đã qua đời, đúng không ạ? Mạnh Chiêu Xuân, đúng vậy. Cô Trần, vậy thì thưa ngài Bill, nếu tôi có thể lên một kế hoạch giúp ngài không phải lấy tiền từ túi mình ra, nhưng rất nhiều người nghèo vẫn nhận được sự giúp đỡ của ngài, ngay cả khi ngài đã về thế giới bên kia, thì ngài có sẵn sàng nghe tôi nói không? Mạnh Chiêu Xuân, tất nhiên rồi. Cô Trần, ngài Bill, theo ngài phải dùng bao nhiêu tiền mới đủ để làm từ thiện ạ? Mạnh Chiêu Xuân, một nửa tài sản của tôi. Cô Trần, một nửa tài sản, quá tuyệt vời. Nhưng thưa ngài Bill, kế hoạch của tôi bây giờ là ngài chỉ cần đầu tư một phần trong nửa số tài sản của ngài vào hợp đồng bảo hiểm mang tên ngài, thì cho dù ngài không còn nữa, những trẻ em bất hạnh trên toàn thế giới vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ quý báu của ngài. Và như thế, sau khi ngài mất, sẽ có rất nhiều trẻ em mãi mãi nhắc đến quỹ từ thiện của ngài như một sự tưởng nhớ của cả thế giới này tới một con người vĩ đại như ngài. Ngài thấy kế hoạch này của tôi thế nào? Mạnh Chiêu Xuân, rất hay, cảm ơn cô. Phân tích 1. Trong ví dụ trên, Trần Minh Lợi đã tạo môi trường đối thoại bằng cách nào? 2. Trần Minh Lợi đã thông qua phương pháp nào để nói lên điều đau khổ, sau đó từng bước thực hiện quá trình marketing? Kết luận, trong ví dụ trên, chiến lược đối thoại của Trần Minh Lợi là từ đầu đến cuối đều tuân theo từng bước nhất định. Nêu một câu hỏi để khách hàng trả lời hai câu, luôn thể hiện sự thấu hiểu khách hàng, không bao giờ phản đối dẫn dắt khách hàng đến điểm mà bạn muốn họ trả lời. Cách đối thoại này tạo nên tác động qua lại với khách hàng, từng bước để khách hàng thể hiện suy nghĩ của mình. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của phương thức thứ 15. Mời các bạn đón nghe tiếp phương thức 16. Khép lại từ chối, phản vấn để hướng giao dịch tới thành công.